Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1355, kịch bản có rơi. Chọn một ngày Mễ Tử Hiên một chữ cũng không có viết ra. Buồn có tóc đều nhanh bạch, một đầu tóc ngắn cũng bị hắn chà sát cùng ổ gà giống như. Bên cạnh Quý Danh, sao cỡ lớn. Trong cái gạt tàn thuốc toàn bộ đều đầu màu thuốc lá. Sư Thiến Thiến lúc này đã không trong phòng. Về phần đi làm đi Mễ Tử Hiên không vấn đề, cũng không dám hỏi sợ con hồ ly này tinh lại câu dẫn hắn. Nếu là hắn một cái không có cầm giữ ở, phiền toái đã có thể. Sắc trời nhanh đêm đen lúc đến sau Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm laptop nhưng đến đối diện trên ghế xa. Lon. Hắn là thực không viết ra được, bực bội nhanh chóng xoa xoa tóc, kiểu tóc là càng phát như ổ gà. Lúc này cửa mở, Lan Hình Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy vào, hai cái đại chân dài lại bạch lại xinh đẹp, sáng rõ Mễ Tử Hiên ánh mắt một hồi hoa mắt. Những người khác vẫn còn ở quay chụp, nhưng Lan Hình Đồng phần diễn ít, sớm liền chấm dứt. Vừa thu lại công nhân lập tức liền chạy đến tìm Mễ Tử Hiên. Thấy được Lan Hình Đồng, Mễ Tử Hiên lại là một hồi đau đầu. Vừa đi cái Sư Thiến Thiến, đây cũng đến Lan Hình Đồng, trả lại để cho hay không ta sống. Có thể Mễ Tử Hiên cũng không thể cầm Lan Hình Đồng đuổi đi a. Ngày đó nàng không có cầm tạp, trả lại đi theo những người khác đi tìm Mễ Tử Hiên. Điều này nói rõ Lan Hình Đồng là thiết tâm không ký danh phân cũng phải cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Đối với cái này Mễ Tử Hiên nhất định là vui lòng. Lan Hình Đồng cấp bậc này mỹ nữ cũng không thấy nhiều. Hắn như thế nào chắp tay làm cho người ta, nhưng là bây giờ hắn phiền toái quá nhiều. Thật sự là không tâm tình cùng Lan Hình Đồng hoa trước dưới ánh trăng. Lan Hình Đồng thấy được Mễ Tử Hiên cái dạng này liền phán đoán hắn nhất định là một chữ cũng không có viết ra, biết Mễ Tử Hiên tâm tình không tốt. Lan Hình Đồng cũng không có quấn quýt si mê hắn, mà là đi tới giúp đỡ Mễ Tử Hiên sửa sang lại bừa bãi lộn xộn bàn trà. Cầm cái gạt tàn thuốc cho hắn ngược lại, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận cùng cô vợ nhỏ đồng dạng. Làm xong những cái này mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi muốn là không viết ra được, không bằng mời một ít chuyên nghiệp biên kịch tới giúp ngươi chẳng phải đi. Biện pháp này Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ qua, nhưng hắn biên tập nếu có thể viết ra Y Đường Phong Vân tốt như vậy kịch bản. Này bộ kịch truyền hình kịch bản cũng không tới phiên Mễ Tử Hiên tới ghi. Tìm bọn hắn chẳng khác nào phí công. Mễ Tử Hiên quá rõ ràng lấy trước mắt những cái này biên kịch năng lực viết ra kịch bản. Chỉ sợ vì thứ mấy quý giảm phân, thêm phân là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài lại đốt một điếu thuốc. Kịch bản sự tình hắn bây giờ là thực không có biện pháp. Tại không viết ra được tới sẽ ảnh hưởng đệ nhị quý quay chụp tiến độ. Đối với cái này Mễ Tử Hiên là đầu lớn như cái đấu. Lan Hình Đồng ngồi vào Mễ Tử Hiên bên cạnh nói, nếu không ta cùng ngươi đi bãi cát tản tản bộ tìm xem linh cảm. Nói không chừng ngươi liền nghĩ đến cái gì, có thể đem kịch bản viết ra kia. Mễ Tử Hiên trong phòng nghẹn một ngày, cũng không có biệt xuất một chữ, bây giờ là phiền đến không còn. Nghe được Lan Hình Đồng đề nghị cảm giác là một ra ngoài đi một chút thay cho tâm tình. Không chuẩn thật có thể nghĩ đến chút gì đó. Vì vậy gật đầu nói. Hảo, chúng ta ra ngoài đi một chút. Tửu điếm bên ngoài chính là bãi cát. Rất nhanh hai người ngay tại dưới bóng đêm bắt đầu ở trên bờ cát bước chậm. Nghe sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên bờ cát thanh âm. Hơi thở bên trong tràn đầy hơi có chứa biển mùi tanh tươi mát không khí. Bực bội tâm tình tốt hơn nhiều. Tại cộng thêm bên người có thừa người bồi bạn, nội tâm những thứ ngổn ngang kia phiền lòng sự tình tạm thời là quên. Hai người đi một hồi, ánh sáng là càng ngất đi ám, hôm nay không có trăng sáng. Trong bầu trời đêm đến là sao lốm đốm đầy trời. Bất quá ánh sáng vẫn còn có chút ám. Ám đến Mễ Tử Hiên hai người giúp nhau nhìn không đến đối phương bộ mặt biểu tình tình trạng. Hắc ám cho Lan Hinh Đồng lớn lao kiên cường. Nàng đột nhiên vươn tay kéo lấy Mễ Tử Hiên tay. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng. Vội la lên, ngươi làm gì thế? Lan Hinh Đồng cúi đầu không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Nhỏ giọng nói, vậy thiên ta lưu lại. Ý tứ rất rõ ràng. Ta lưu lại chính là ngươi nữ nhân. Bởi như vậy ta kéo tay ngươi như thế nào? Đơn giản một câu khiến cho Mễ Tử Hiên không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn trước kia vẫn cho là chính mình có một tiền lớn bạn gái là rất hạnh phúc sự tình. Có thể hiện tại xem ra căn bản cũng không phải có chuyện như vậy. Nhiều nữ nhân phiền toái là hơn. Cả ngày tranh giành tình nhân. Thời gian này thật sự là không tốt quá. Nếu như Lan Hinh Đồng tại gia nhập vào. Này việc vui hội càng lớn. Mễ Tử Hiên không khỏi cảm khái chính mình nếu có thể xuyên Việt đến cổ đại đương hoàng thượng là. Tốt rồi, tam cung lục viện một tiền lớn mỹ nữ. Còn không dám tranh giành tình nhân. Không có biện pháp cái kia niên đại là nam tạm thời đại. Nữ nhân địa vị xa không có đương kim nữ nhân cao. Nhưng đây chỉ là một tốt đẹp ý nghĩ. Là thực hiện không? Trừ phi Mễ Tử Hiên để cho Lạc Lạc đang tìm cái vị diện để cho hắn truyền đưa qua. Đến vị diện kia Mễ Tử Hiên đến soán quyền làm cái hoàng thượng vui đùa một chút. Nhưng này sự tình Mễ Tử Hiên làm sao có thể đi làm? Quá phiền toái, hiện tại hắn đã nghĩ ngợi lấy giải quyết trước mắt phiền toái sau đó nhanh chóng về hưu hưởng thụ. Hắn cuộc sống tốt đẹp, Mễ Tử Hiên thở dài tùy ý Lan Hinh Đồng nắm tay mình. Cất bước tiếp tục đi, Lan Hinh Đồng nhìn Mễ Tử Hiên không có bắt tay tránh thoát vui vẻ trong một hồi mừng rỡ. Ý cười đầy mặt đi theo Mễ Tử Hiên tại trên bờ cát chẳng có mục đích tản bộ. Hai người lại đi một hồi. Lan Hinh Đồng đột nhiên nói. Ngươi vì cái gì không đụng ta kia? Là ta không đủ xinh đẹp. Trả lại dáng người không tốt. Một nghe nói như thế Mễ Tử Hiên đầu lại bắt đầu đau. Ta như thế nào không muốn đụng ngươi? Nhưng bây giờ ta đầy đầu đều là quan tòa. Vậy có này tâm tình à? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười khổ nói, người cũng biết ta hiện tại gặp được phiền toái rất lớn. Thật sự là không có cái tâm tình này, đều đem những này sự tình đều xử lý tốt a. Lan Hinh Đồng không buông không bỏ nói, vậy không được, mẹ ta nói, nghĩ cái chốt xuất nam nhân, phải cho người nam nhân này sinh đứa bé, có hài tử nam nhân mới sẽ lớn lên, biết mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mễ Tử Hiên một chán hắc tuyến. Này đều cái gì cùng cái gì à? Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên di động vang rồi. Cầm lên vừa nhìn là Lạc Lạc phát tới tin tức. Hướng hắn báo cáo phòng thí nghiệm thăng cấp thành quả. Đến hôm nay cuối cùng là có cái tin tức tốt. Phòng thí nghiệm tiến thêm một bước hoàn thiện. Năng lực càng mạnh. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Thấy được cuối cùng Mễ Tử Hiên đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đại gia, ta như thế nào cầm Lạc Lạc cấp quên. Thằng này là siêu cấp A, Y. Kịch bản khiến nó ghi chẳng phải có. Mễ Tử Hiên trả lại cũng không tin vượt xa thời đại này mấy trăm năm khoa học kỹ thuật A, Y, viết ra. Kịch bản có thể so với đương đại biên kịch chênh lệch. Tại có Lạc Lạc là có bản thân trí tuệ cùng tình cảm. Nói nó là cá nhân cũng không quá. Chỉ là ít người loại thân thể mà thôi. Trong lòng có biện pháp Mễ Tử Hiên ha ha cười đột nhiên một bả ôm lấy Lan Hinh Đồng hung hăng thân. Nàng một ngụm sau đó cất bước bỏ chạy. Cao hứng có giống như là cái đạt được chính mình tâm ái đồ chơi hài tử. Lan Hinh Đồng lại bị Mễ Tử Hiên này đột nhiên vừa hôn mê đi. Mễ Tử Hiên đều chạy xa nàng trả lại ngây ngốc đợi ở chỗ cũ. Mễ Tử Hiên một lần tửu điếm liền tự giam mình ở trong phòng. Đem cái này gian khổ quét sạch vinh nhậm vụ giao cho Lạc Lạc. Đối phó những cái này, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Rốt cục không cần tại đợi trong phòng lãng phí tế bào não. Buổi tối 9 điểm đã lâu sau An Tử Nhàn mới trở về. Nàng phụ trách kịch tổ trang phục, những người khác vội vàng phe phái. Nàng thì mang theo chính mình đoàn đội vì từng nhân vật thiết kế trang phục. Lượng công việc phải nhẹ. Vừa về đến Mễ Tử Hiên liền đã gặp nàng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt sắc. Nhanh chóng cái giám điên. Cái giám điên cầm lấy một ly vừa ép hảo nước trái cây đưa tới nói. Lão bà đại nhân vất vả. An Tử Nhàn hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên đối với thằng này có nhiều nữ nhân như vậy sinh lòng bất mãn. Tức giận tiếp nhận nước trái cây uống một ngụm thì ngồi vào trên ghế salon. Một câu cũng không cùng Mễ Tử Hiên nói, vẫn còn ở cùng hắn hờn dỗi. Mễ Tử Hiên liền biết để cho An đại tiểu thư nguôi giận không phải là dễ dàng như vậy. Cảm giác cùng cái nô tài giống như chạy tới cho An Tử Nhàn mát xa bờ vai. Trong miệng lấy lòng nói, bữa tối ta điểm xong, một hồi sẽ đưa qua. Hôm nay chúng ta ăn hải sản tiệc lớn. An Tử Nhàn còn là không để ý Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu, con người đảo một vòng nội tâm liền có so đo. Hai cái móng vuốt bắt đầu không đứng yên. Hải đảo là nhiệt đới khí hậu, một năm bốn mùa nhiệt độ cũng không thấp, cho nên An Tử Nhàn tự nhiên sẽ không mặc quá nhiều. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên làm ẩu. An Tử Nhàn một bả đè lại Mễ Tử Hiên tác quái móng vuốt cả giận nói. Cút sang một bên, Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa. Căn bản cũng không nghe. Kéo ra An Tử Nhàn tay tiếp tục tác quái. An Tử Nhàn cũng không phải là không trải sự đời tiểu cô nương. Nam nữ sự tình cùng Mễ Tử Hiên thưởng thức thiệt nhiều lần. Thân thể trở nên vô cùng mẫn cảm. Mễ Tử Hiên này đánh trúng quét nàng, An Tử Nhàn rất nhanh hô hấp liền bắt đầu dồn dập lên. Ngoài miệng nói để cho Mễ Tử Hiên lăn, vừa vặn thể lại vi vi vặn vẹo lên. Kết quả cuối cùng chính là bữa tối là trên giường ăn. Còn là Mễ Tử Hiên uy, cho ăn, An Tử Nhàn, nàng bị Mễ Tử Hiên này đầu man nghiêu dày vò có một chút khí lực cũng không có. Đang nhìn Mễ Tử Hiên lại là sảng khoái tinh thần, một chút vẻ mệt mỏi đều không có. An Tử Nhàn u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên, biết liền dựa vào chính mình là không có biện pháp uy. Cho ăn, no bụng Mễ Tử Hiên ra hỏa này, sợ hắn tại dày vò chính mình. Bất đắc dĩ nói, đi, đi tìm Đào Lam Hinh các nàng a, khác tại ta này chướng mắt. Mễ Tử Hiên cũng không có lập tức đi, cầm An Tử Nhàn dỗ ngủ lấy mới chạy đi tìm Đào Lam Hinh các nàng. Về phần Lan Hinh đồng hắn còn chưa nghĩ ra lúc nào ra tay. Sáng sớm ngày hôm sau Lạc Lạc liền đem viết xong kịch bản truyền tới. Mễ Tử Hiên nhìn lập tức cảm giác chính mình quá anh minh. Việc này nên giao cho Lạc Lạc, có sửa hảo kịch bản hết thảy liền đều tốt xử lý. Mễ Tử Hiên lập tức vùi đầu vào quay chụp. Mễ Tử Hiên không có diễn qua hí, nhưng này bộ kịch truyền hình là chữa bệnh kịch, mà Mễ Tử Hiên là bác sĩ, là bản sắc diễn xuất. Tại có chính là này bộ TV Mễ Tử Hiên lúc trước xem qua thiệt nhiều khắp. Đối với vai chính lý giải là tương đối sâu sắc, kể từ đó đến là để cho Đào Lam Hinh đám người chấn động. Không nghĩ tới Mễ Tử Hiên có thể đem vai chính diễn có lập luận sắc sảo. So với đệ nhất quý nhân vật nam chính còn tốt hơn. Này chủ yếu quy công Mễ Tử Hiên trước nghiệp chính là bác sĩ duyên cớ. Nhìn Mễ Tử Hiên diễn có tốt như vậy, Đào Lam Hinh là thở dài ra một hơi. Bất quá nội tâm cũng tại tính toán buổi tối Mễ Tử Hiên cũng đừng đi tìm nàng. Nàng là thực chịu không? Cùng Đào Lam Hinh có một dạng ý nghĩ người còn có An Tử Nhàn cùng với Tô Y Linh. Phải dựa vào các nàng ba cái căn bản ứng phó không Mễ Tử Hiên. An Tử Nhàn vì không bị Mễ Tử Hiên dày vò, cầm chủ ý liền đánh tới Lan Hinh đồng trên đầu. hôm nay kết thúc công việc, An Tử Nhàn chủ động cầm Lan Hinh đồng hô qua một bên. Cũng không biết nói với nàng cái gì. Tóm lại Lan Hinh đồng là mặt đỏ tới mang tai đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.